Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video vẫn là trạng thái đã kết nối như trước. Lan một mình đứng trên ban công. Ánh mắt lại khó có thể ức chế mà tự do. Bóng đêm của Lạp Hỗ kém hơn Lục Tinh rất nhiều. Một trong những hậu quả của việc phát triển khoa học kỹ thuật chính là ô nhiễm môi trường. Màu đen đậm giống như mực viết là cảnh thường thấy của bầu trời đêm ở Lạp Hỗ. Vĩnh viễn cũng không xóa tan được. Y bỗng nhiên khó hiểu mà nhớ đến những ngày ở Lục Tinh. Những đêm cùng Trần Tuấn Vũ nằm trên thảm cỏ xanh ngước nhìn bầu trời. Lan, thanh âm của nam nhân có chút không giống bình thường. Thiếu một chút cảm giác tùy hứng. Nhiều một tia tình cảm mê người. Cái gì? Lan thu hồi ánh mắt. Nhanh chóng liếc Trần Tuấn Vũ một cái. Cũng may ánh đèn trên ban công khá tối. Cho dù sức quan sát của Trần Tuấn Vũ tốt đến đâu thì cũng không thể nhìn được đôi tai đã hồng rực của y. Sau khi Trần Tuấn Vũ gọi y một lúc vẫn không nói chuyện. Lan dùng mũi chân trà sát mặt đất. Nếu không có chuyện gì thì em trở về ngủ. Đừng. Trần Tuấn Vũ bỗng nhiên dựng thẳng nửa người trên. Lồng ngực Trần trụi cũng bởi vì hô hấp tăng lên mà mãnh liệt phập phồng. Lan ngẩng đầu nhìn hình chiếu. Thân thể của nam nhân rất đẹp, là loại cơ bắp cường tráng nhưng không nổi cuồn cuộn. Nhưng càng như vậy thì y càng không biết nên đặt mắt ở chỗ nào. Trần Tuấn Vũ hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm rất lớn. Ta tới đón em, được không? Lan bỗng dưng cong khóe miệng. Động tác nhỏ nhảy nhót hân hoan thực nhanh đã bị y mạnh mẽ áp xuống. Y cố ý cúi đầu, nỗ lực bảo trì ngữ điệu bình tĩnh. Đi làm cái gì? Ta nhớ em, phải không? Âm cuối không khống chế được cao lên. Ta qua đón em. Lời này dùng ngữ khí khẳng định. Căn cứ hiểu biết đối với Lan từ trước đến giờ, Trần Tuấn Vũ biết Lan đã đáp ứng rồi. Sống hơn 20 tuổi, chưa từng có gì làm hắn kinh hỉ và phấn khởi như bây giờ. Lật chăn lên, hắn lập tức xoay người xuống giường. Hấp tấp khoác áo, lao ra phòng ngủ. Một bên chạy một bên nói với hình chiếu. Chờ ta, Tả Thiên Điện đúng không? Trong vòng 5 phút khẳng định đến cửa nhà em. Lan nhướng mày, cố ý kéo dài trong chốc lát mới trả lời. Đúng vậy, lập tức tới đón em. Nói xong những lời này, Trần Tuấn Vũ liền dùng hết tâm trí lên việc điều khiển cơ giáp. Lan cũng không nỡ cắt đứt video. Từ trong hình ảnh sóc này kịch liệt nhìn thấy nam nhân kích động mừng rỡ. Y bỗng nhiên phát hiện, thì ra làm một quyết định liên quan đến cả cuộc đời mình sau này cũng không có khó khăn như vậy. Chờ khoảng 3 phút Lan mới ngắt kết nối. Chậm rãi đi xuống lầu 1. Leonardo đi ra từ phòng bếp. Trong tay cầm một cốc nước. Nhìn thấy y liền thuận tiện hỏi. Đi ra ngoài. Vâng, nếu như là trước kia. Lan nhất định sẽ phi thường khẩn trương nếu bị phụ hoàng biết loại chuyện này. Nhưng hiện tại y lại cảm thấy vùng thản nhiên. Đi đến nhà Trần Tuấn Vũ. Leonardo hơi hơi nhướng mày. Như là cảm thấy giật mình khi Lan sẽ chủ động nói chuyện này cho mình. Thế nhưng thật nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Đi thôi đi thôi. Hắn đi vài bước về phía lầu 2. Lại dừng lại. Người trẻ tuổi. Phải biết tiết chế. Sau đó liền không chút do dự mà đi lên lầu 2. Tươi cười trên mặt Lan càng thêm sán lạn. Ngẩng đầu bước ra cửa lớn. Đứng không đến một phút, chân trời đã xuất hiện một điểm nhỏ sáng ngời. Điểm nhỏ càng ngày càng sáng. Trong chớp mắt đã dừng lại cách y hơn 20 mét. Cửa khoang mở ra. Alpha mồ hôi đầy trán nhảy xuống phi thuyền. Một đường chạy như điên vọt tới trước mặt Lan. Ôm y. Đội hộ vệ hoàng gia đứng hai bên thấy thế nhanh chóng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Làm bộ mình không nhìn thấy gì cả. Lan bị Trần Tuấn Vũ ôm đến khó chịu. Vì thế nhẹ nhàng đẩy ngực hắn một chút. Trần Tuấn Vũ khẩn trương buông ra. Tự trách hỏi. Làm đau em. Em làm gì yếu ớt như vậy? Lan chừng hắn một cái. Dư quang thoáng nhìn binh lính đứng xung quanh. Chọc chọc ngực Trần Tuấn Vũ. Nói. Đi thôi. Được. Trần Tuấn Vũ lập tức trở tay bắt lấy tay Lan. Lan theo ở phía sau. Lực nắm nay của nam nhân vô cùng lớn. Bước chân cũng có chút dồn dập. Trần Tuấn Vũ thật vất vả dẫn người vào phi thuyền. Cửa vừa đóng lại, đã kích động mà bế ngang Lan vào trong phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng biết cuối cùng sẽ lên giường nhưng tiến triển như vậy có phải quá nhanh rồi. Ngay cả thời gian giảm sóc cũng không có. Lan có chút không thích ứng. Thoáng lộ ra một chút biểu cảm kháng cự. Trần Tuấn Vũ vội vàng thu liễm thái độ. Hắn quay đầu lại nhìn Lan. Đôi mắt tràn ngập tơ máu chớp mấy cái. Thực xin lỗi. Ta cho rằng là ta quá xúc động. Lan cũng có chút xấu hổ. Vội vàng giải thích. Em chỉ là cảm thấy tiết tấu có hơi nhanh một chút. Em cho rằng chúng ta sau khi lên phi thuyền đầu tiên sẽ hôn môi. Nói đến chỗ này, Lan lập tức cảm thấy có hơi nóng chui ra từ cổ áo. Nhanh chóng sửa đúng. Không không không. Ý của em là loại chuyện này nên tiến hành theo trình tự. Không được gấp gáp. Ta hiểu. Trần Tuấn Vũ ôm bờ vai của y cách một tầng quần áo mỏng manh. Lan có thể rõ ràng mà cảm giác được độ ấm do nam nhân truyền đến. Trần Tuấn Vũ chôn mặt ở hõm cổ y, hít sâu một hơi. Lúc này mới nói, chúng ta về nhà trước. Được không? Được. Tiếp theo động tác của Trần Tuấn Vũ rõ ràng khắc chế hơn rất nhiều. Chẳng qua bàn tay nắm chặt tay Lan vẫn không thả lòng. Dưới điều khiển của Trần Tuấn Vũ, tốc độ bay của phi thuyền khá là nhanh. Đối với Lan mà nói chỉ như vài giây ngắn ngủi bọn họ đã đến nơi. Hai người đứng trước huyền quan. Lan nhìn bố trí trong phòng phát ngốc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên y đi đến nhà của Trần Tuấn Vũ. Nhưng lần này mang đến cảm giác còn sâu sắc hơn mấy lần. Là bởi vì mình sắp trở thành một trong những chủ nhân của ngôi nhà này. Trần Tuấn Vũ quỳ một gối xuống đất thay y cởi ra khóa kéo của giày. Lan bị động tác này khiếp sợ, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng lùi về phía sau một bước chính là cửa. Y căn bản không thể né tránh. Đừng nhúc nhích, thanh âm của Trần Tuấn Vũ vô cùng ôn hòa. Giúp em cởi giày mà thôi. Nếu em đồng ý, ta còn có thể giúp em nấu cơm. Giặt quần áo, tắm rửa. Động tác trên tay cùng thanh âm ôn nhu dần dần chậm hơn. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định nhìn Lan. Chỉ cần em đồng ý cho ta cơ hội, ta sẵn sàng vì em làm bất cứ chuyện gì. Lan bị biểu tình cùng ngữ khí kiên định của hắn chấn kinh. Ngơ ngác mà nhìn Trần Tuấn Vũ. Sau một lúc lâu mới nói ra mấy chữ. Vì cái gì? Bởi vì, Trần Tuấn Vũ nắm chân Lan. Để bàn chân của y lên ngực mình. Mê luyến mà nhìn y. Ta đã sớm hãm sâu vào rồi. Không thể ngừng được nữa. Lan cả đêm không về. Đến tận sáng ngày hôm sau nữa mới quay trở về Hoàng Cung. Lúc ấy Aiden cùng Lan Nado cũng ở đó. Đang ôm Bình Bình và An An tiêu cơm. Thấy y trở về thì biểu tình trên mặt cũng không có thay đổi quá nhiều. Điều này làm cho Lan cảm thấy vô cùng may mắn. Phụ hoàng cùng phụ hậu không có tóm lấy y hỏi thăm. Tránh cho y cảm thấy xấu hổ. Nhưng ai ngờ y vừa mới nghĩ như vậy xong đã nghe thấy Aiden không nhanh không chậm tung ra một câu. Chuẩn bị khi nào kết hôn? Lan tức khắc hóa đá. Hai tiểu bảo bảo nghe không hiểu những lời này. Lại phi thường phối hợp mà. Từ hôm nay, hôn nhân đại sự của Lan chính thức được lên kế hoạch. Vì thế, Lan Nado còn đặc biệt triệu kiến Trần Tuấn Vũ mấy lần. Bàn chuyện kết hôn giữa hắn và Lan. Trần Tuấn Vũ đương nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt. Thế nhưng tất cả vẫn lấy Lan làm chủ. Lan cho rằng, Hoàng Huynh còn chưa kết hôn. Y là một người em trai thực sự không nên đi trước. Nhưng để cho mình và Trần Tuấn Vũ có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Cuối cùng quyết định giống như Randall và Hạ Mạt. Trước tiên đính hôn đã. Loại chuyện đính hôn này đối với Hoàng Thất mà nói là một chuyện vô cùng thần thánh. Chuẩn bị đương nhiên không thể quá hấp tấp. Suy tính đến chuyện Trần Tuấn Vũ sắp tham gia giải thi đấu giữa các tinh cầu siêu cấp thì ngày đính hôn được sắp xếp vào ngày mùng 1 tháng 10. 1. Lúc này mới giữa tháng 7, cách lễ đính hôn còn hơn 2 tháng. Nhưng dù vậy vẫn làm cho nhân dân cả Lạp Hỗ tinh cầu kinh ngạc một phen. Đại vương tử điện hạ Randall của chúng ta đã trở thành cha của hai tiểu vương tử. Nhị vương tử Lan điện hạ cũng sắp đính hôn. Không biết làm sao, bỗng nhiên cảm thấy ưu phiền nhàn nhạt. Đúng vậy, chúng ta cũng coi như là cùng lớn lên với hai vị điện hạ. Giờ đây cả hai vị vương tử đều đã có gia thất. Mà một nửa kia của ta vẫn còn đang ngâm mình trong nước ối đi. Lan điện hạ rõ ràng ưu tú như vậy. Tuổi còn trẻ đã là bác sĩ chiến trường. 20 tuổi mới đính hôn tôi còn cảm thấy chậm. Cũng không biết tên Alpha Trần Tuấn Vũ kia tán tỉnh Lan điện hạ như thế nào. Thật muốn học một hai chiêu của hắn. Tin tức Lan vương tử đính hôn chưa kịp hạ nhiệt. Lanado bệ hạ ngay sau đó đã tuyên bố một tin tức cũng vô cùng làm người chú ý khác. Trải qua hơn một tháng tuyển chọn khắc nghiệt, Lạp Hỗ Tinh Cầu rốt cuộc đã xác định được 10 tuyển thủ tham dự giải đấu cơ giáp siêu cấp. Hết chương 383, cách chương.